Chương 552, đạo quán thi đấu. Đã lấy người khiêu chiến trước tới bái phỏng, như vậy đạo quán học đồ tự nhiên là thông chi qua nhà mình quán chủ, chờ đến Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi gì cả đi vào tòa này chiếm diện tích trên 100 mẫu sơ trùng cao cấp bộ kệ mẩn học thời điểm, Dồ Sân đã thông chi qua cửa vệ đem Lạc Ninh bọn người bỏ vào đến. Đương nhiên, nếu là không trước đó bắt chuyện qua, giống như là cứ như vậy sơ cấp trung cấp trường học là sẽ không tùy tiện khiến mọi người đi vào. Dù sao đây không phải đại học, còn không có tùy tiện như vậy. Thuận bảo an nhân viên chỉ dẫn, Lạc Ninh đi tới một gian thường thường không có gì lạ giáo sư cổng, mà Dồ Sần đã tại chỗ này chờ đợi. Một đầu màu nâu nhạt tóc ở sau gót đâm thành nơ con bướm kiểu dáng, trên thân là một đầu liên y hề váy ngắn, phối hợp với màu hồng phấn liên thể quần tất. Dáng người cũng không phải là đặc biệt cao gầy, đại khái cùng mẹ tủ cổ không sai biệt lắm. Nhìn ngược lại là cùng nhà bên nữ hải không có gì khác biệt, điềm đạm nho nhã bộ dáng. Nữ hải cười đối Lạc Ninh có chút cúi đầu, sau đó mang theo nét mặt xin lỗi ngẩng đầu nhìn Lạc Ninh. Các ngươi liền là tới khiêu chiến rụt bổ rổ gym huấn luyện ra sao, thật sự là thật có lỗi, ta tạm thời không có lúc gián tiếp chịu khiêu chiến của các ngươi. Bởi vì buổi chiều còn muốn cho một lớp học sinh đi học, nếu như không giới, ngày mai chúng ta lại tiến hành bộ kẻ mẩn đối chiến. Không có chuyện gì, chúng ta không đổi. Lạc Ninh lắc đầu, không có giới, hắn không phải xạ tổ xì loại kia không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến đạo quán Nam Nhi nhiệt huyết. Với hắn mà nói, đạo quán khiêu chiến sớm tối không có gì khác biệt. Dù sao cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe, thảnh thơi uống ly cà phê, cùng các bộ kẻ mẩn chơi đùa một phen, thời gian dư thừa vô cùng. Đã như vậy, như vậy tại đạo quán tranh tài trước đó thuận tiện thăm một chút chúng ta trường học thế nào, ta mặc dù là đạo quán huấn luyện ra, bởi vì đạo quán liền ở bên cạnh không xa, tới rất thuận tiện, lại thêm ta cũng là nơi này tốt nghiệp học sinh, sở dĩ phải thường trở về dạy bảo một cái bọn nhỏ. Dù sân dạy cái này lớp sơ cấp phần lớn đều là một chút 7-8 tuổi tiểu bằng hữu, một lớp 20 danh học sinh. Dạy một chút tri thức phần lớn đều là bộ kẹ mẩn các hạng thuộc tính cùng bộ kẹ mẩn chủng loại các loại. Sau đó tại các ho cờ sinh 10 tuổi thời điểm, liền có thể nắm giữ bộ kẹ mẩn, tiến vào trung học học tập bộ kẹ mẩn đối chiến cùng bộ kẹ mẩn bồi dưỡng. Trung học 3 năm về sau, chính là cao đẳng bộ kẹ mẩn học, cái kia 2 năm bình thường là tiến hành giã ngoại các loại tri thức bồi dưỡng, mà trại hè các loại tại khoảng thời gian này QNZ sẽ phi thường thường xuyên. Dồ Sân đẩy cửa ra thời điểm, giáo sư nhiều truyền thông trên màn hình lớn đang tiến hành video dạy học, mà chính đang giảng bài đúng lúc là ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Đương nhiên, vẹn vẹn ổ kỳ đỏ tiến sĩ thu hình lại mà thôi, ổ kỳ đỏ tiến sĩ làm nổi tiếng bộ kệ mẩn nghiên cứu viên, tự nhiên là không có thời gian là như thế một chỗ hổ hển sơ cấp bộ kệ mẩn lớp chuyên môn giảng bài. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ màn hình giảng bài, vậy tuyệt đối đều là đại học, hoặc là nghiên cứu sinh bên trong các nghiên cứu viên chương trình học. Nếu là chuyên môn cho một đám 7-8 tuổi hài tử mở bất kỳ một cái nào huấn luyện ra đều có thể nói rõ ràng đường, vậy cũng quá lãng phí thời gian. Lạc Ninh không có quấy rầy nữa Dồ Sần đi học, tại hơi nhìn mấy lần, cùng Dồ Sần hẹn xong ngày mai đi đạo quán khiêu chiến về sau, liền dẫn Đoá Nhi gì cả ở sân trường bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Chủ yếu là gì cả đối với sân trường lấy phi thường hứng thú nồng hậu. Về phần Lạc Ninh, trước kia ở trên sẽ là đồn đại học lớp sơ cấp thời điểm, đồng dạng cũng là như thế tới. Đồng thời sẽ là đồn đại học quy mô thế nhưng là căn này học hoàn toàn vô pháp so sánh, vậy cơ hồ là toàn thế giới đẳng cấp cao nhất học phủ. Ở trường học cũng không có đi dạo bao lâu, ba người liền về tới trong tiểu điểm. Ba hiện tại bắt đầu tới khiêu chiến người Lạc Ninh cùng đạo quán huấn luyện ra Dồ Sần ở giữa đối chiến, quy tắc tranh tài vì 2v2. Khi một phương toàn bộ hai cái bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thời điểm tranh tài kết thúc. Đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công, trong trận đấu chỉ người khiêu chiến có thể theo thay đổi trên trận bộ kẹ mẩn nham thạch to lớn trong sân, sáng loáng ánh đèn gặp bên trong chiếu trong suốt, chung quanh trống rông đứng thẳng mấy vị này đạo quán học đồ, Đoá Nhi cùng gì cả đồng dạng là đứng tại sân thi đấu bên cạnh, lẳng lặng nhìn Lạc Ninh. Trọng tài trong tay cầm lá cờ, đối đứng tại sân thi đấu hai đầu huấn luyện ra tuyên bố tranh tài quy tắc. Ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là Dồ Sần đối trọng tài gật gật đầu, tiếp lấy xuất ra mình bổ kẹ bản, dùng sức văng ra ngoài, đi, dễ ố đủ Lạc Ninh chút kinh ngạc, làm đạo quán tranh tài, một cái dễ ố đủ hiển nhiên là thật đơn giản chiến đấu. Bất quá đã đối phương sử dụng nó, như vậy Lạc Ninh còn cầu còn không được đâu. Đối phương nhường tranh tài, Lạc Ninh đã mong đợi thật lâu rồi. Dễ ô đủ, nham thạch bổ kẹ mẩn, thuộc tính là nham thạch cùng mặt đất hệ. Sinh tồn ở thảo nguyên hoặc là vùng núi bên trong, đem một nửa thân thể chôn dưới đất ngủ say, coi như bị kẻ leo núi dẫm lên cù nở dê hoàn toàn không hồi tỉnh tới. Lấy cứng rắn thân thể làm ngạo, va chạm nhau đo sư cờ độ cứng. Cảm giác gì cả nhìn xem bổ kẹ đẹp bên trên nhắc nhở, chớp chớp con người, đem câu tiếp theo rất yếu cho nuốt xuống. Nô, dù sao cũng là tại người ta trong đạo quán, không thể nói lời như vậy ngữ. Kỳ thật, đối với tân thủ huấn luyện ra tới nói, một cái dễ ố đủ đã là rất đối thủ lợi hại. Như là dựa theo từ tiến sĩ nơi đó nhận lấy bổ kẹ mẩn xuất phát đến nhìn, rụt bổ rổ City đạo quán là cái thứ hai đạo quán, cho nên đối với tân thủ huấn luyện ra tới nói, kỳ thật nơi này bổ kẹ mẩn thực lực còn là rất khó ứng phó. Đương nhiên, đối với Lạc Ninh như thế đã lữ hành hai cái địa khu tuyển thủ tới nói, phái ra một cái dễ ổ đủ cũng cảm giác chút quái dị. Nếu nói như vậy đi, chỉ cô đối phương là một cái phổ thông đỉnh phong cấp bậc dễ ổ đủ. Lạc Ninh vừa vặn rèn luyện một chút chị cô. Không thể nói rèn luyện, chỉ là vừa vặn để chị cô đi cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ đi chiến đấu mà thôi. Là chị cô sao? Nhìn, còn là một vị tân thủ đâu. Dô sân nhìn xem chị cô hiểu rõ nhẹ gật đầu. Như vậy, dễ ố đù mặc dù bị chị cô khắc chế, nhưng là đường mảy may lớn cảm xúc nha ách tạ ơn nhắc nhở. Nhìn xem dô sân một bộ coi trọng ngươi bộ dáng, Lạc Ninh khỏe miệng giật một cái. Đối phương tựa như là hiểu lầm cái gì tóm lại, ta liền là tân thủ. Lạc Ninh vung tay lên, dẫn đầu phát động công kích, chị cô, sử dụng The Horror.